Nương nương nhóm lửa, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Mama lắc đầu, đây là nhà của thư tiên sinh, không phải nhà chúng ta, không thể tự tiện đưa người ngoài vào. Dù thư tiên sinh có lòng nhân hậu, chúng ta cũng không thể làm vậy. Thôi tiểu thư thích yên tĩnh, Lâm thiếu gia cần tập trung học hành, người đông quá sẽ gây ồn ào. Thạch mày bĩu môi, mặt đầy tiếc nuối, ta hiểu Thạch Mama muốn giúp đỡ nhiều trẻ nghèo hơn. Nhưng ta không dám mạnh miệng hứa hẹn nữa. Dù gì, chúng ta vẫn đang ở nhờ. Chúng ta không phải chủ nhân nơi này. Dù phủ rộng lớn, dù có dư chỗ, cũng không thể tùy tiện mang người ngoài vào. 28 sau bữa tối hôm đó, ta và Thạch Mama đi dạo quanh thư phủ. Muốn xem nơi này rộng lớn đến đâu. Từ khi vào phủ đến nay, ta chỉ quanh quẩn bên Lâm Trạch, mà thư tiên sinh cũng sống gần đó. Lúc mới đến, ta tưởng rằng thư phủ nhỏ hơn Lâm phủ, vì nhà bếp cũng nhỏ hơn. Nhưng khi thực sự đi một vòng, ta và Thạch Mama đều sững sờ. Nó lớn hơn Lâm phủ rất nhiều. Một gia tộc sở hữu phủ đệ rộng thế này, tổ tiên hẳn phải làm quan cấp bậc không hề thấp. Ta cảm thán, một phủ đệ to thế này, vậy mà chỉ có mỗi thư tiên sinh ở, thật đáng tiếc. Thạch Mama nói, ai bảo chỉ có một mình, hắn còn có gia đình chứ. Nghe nói người nhà hắn làm quan ở nơi khác, năm đó hắn hồi hương, trong phủ vẫn có hạ nhân hầu hạ, nhưng hắn không muốn ai ở bên, đuổi hết đi, sau này khá lên một chút mới thu nhận Lâm thiếu gia. Thì ra là vậy, ta hỏi, hắn có huynh đệ tỷ muội không? Đừng nói cũng là con một như Lâm thiếu gia nhé. Thạch Mama đáp, cái này không biết, chỉ nghe nói thư phu nhân rất thương hắn. Rất nhanh sau đó, ta đã được diện kiến người nhà của thư tiên sinh. Hơn cả nhiều, thư phu nhân dẫn theo một đoàn người đông đảo về thư phủ. Đại công tử nhà họ Thư, Thư Bình Phong huynh trưởng của Thư Tiên Sinh, trưởng tôn nữ, Thư Duẫn Nhi con gái của Thư Bình Phong, đại tiểu thư nhà họ Thư, Thư Bình Vân muội muội của Thư Tiên Sinh, tiểu thư Tiết Vô Hà, biểu muội của Thư Tiên Sinh, Tiêu tiểu thư, cô gái họ Cứu trên đường, ngoài ra còn có nha hoàn, ma ma, gia đình, thị vệ, chớp mắt. Thư phủ trở nên náo nhiệt chưa từng có. Thạch mày mắt tròn mắt dẹt, há hốc mồm nói, sao một nhà lại có thể đông người đến vậy? Thạch Mama cười, nhà giàu sang quyền quý, nhân khẩu lúc nào chẳng đông. Ta thì ngẩn ngơ, từ khi xuyên đến đây, ta chưa từng gặp mỹ nhân. Ở Lâm phủ, chỉ có Lâm phu nhân và mấy nha hoàn xinh xắn. Thôi Uyển Nhi cũng đẹp, nhưng so với những người này, chỉ là tiểu gia bích ngọc. Còn những nữ tử trước mắt, ai nấy rực rỡ như ánh sáng, mỗi người một nét đẹp khác nhau, đứng cùng nhau tựa như cảnh xuân rực rỡ giữa thư phủ. Ta thầm nghĩ, tốt lắm, đây chính là đại quan viên. Đại quan viên khu vườn nơi các tiểu thư sống trong Hồng Lâu Mộng, các cô nương đều đã đủ mặt, vậy ai sẽ là Lâm Đại Ngọc? Ai sẽ là Bảo Ngọc thiếu gia đây? Ta vừa tính bụng xem trò vui, thì thư phu nhân ra lệnh đầu tiên. Cơn mưa thu lạnh buốt dập tắt hoàn toàn tâm hồn buôn chuyện của ta. Bà ấy nói, một phủ đệ đàng hoàng thế này, sao lại biến thành vườn rau rồi? Ai cho phép các người trồng trọt? Một phủ đệ đàng hoàng thế này, sao lại có gà? Ai cho phép các người nuôi gà? Ngoài nô bộc trong phủ thì thôi đi, nhưng ai cho phép ngoại nô tự do đi lại? Sắc mặt lạnh băng, giọng điệu nghiêm khắc, khiến chúng ta đều câm nín. Ngay lúc thư phu nhân chuẩn bị đuổi 5 người chúng ta ra khỏi phủ, thư tiên sinh và Lâm Trạch xuất hiện, Thôi Uyển Nhi cũng đến. Thư tiên sinh kích động khi gặp lại mẫu thân. Thư phu nhân sững sờ hồi lâu, mới chậm rãi hỏi, Bình Sơn, con là Bình Sơn của ta. Thư tiên sinh rưng rưng gật đầu. Trước mặt thư phu nhân, hắn ra vẻ hồng hào, tinh thần phấn chấn, đâu còn dáng vẻ tái nhợt yếu ớt như xưa. Thư tiên sinh lập tức giới thiệu ta với bà ấy. Hắn nói, tất cả nhờ vào Thạch Mama tỉ mỉ điều dưỡng, nhờ vào Thạch Đậu cô nương dạy con luyện Bát Đoạn Cầm, thân thể con mới có thể tốt lên như vậy. Thư phu nhân lập tức dịu sắc mặt. Hắn tiếp tục giới thiệu Lâm Trạch. Thôi Uyển Nhi, nghe nói Thôi Uyển Nhi là muội muội của Thôi Diễn. Thư phu nhân lập tức nở nụ cười, ánh mắt nhìn Thôi Uyển Nhi tràn đầy hài lòng. Thôi Uyển Nhi đoan trang, lễ độ, hoàn toàn đúng chuẩn đại gia khuê tú. Thư phu nhân cũng là người xét giá trị mà đối đãi, chẳng khác nào Lâm phu nhân. Ta lặng lẽ xếp bà ấy vào cùng một loại. Dù bà ấy cảm kích chúng ta vì đã tận tâm chăm sóc thư tiên sinh, nhưng bà vẫn nói quy củ là quy củ. Chủ tớ có khác biệt, đặc biệt là khi biết ta là thông phòng của Lâm Trạch. Bà ấy lạnh mặt ngay lập tức, quéo còm các bác ghé nhà Xoan. Nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, review nhé à? Follow fanpage FB, Xoan dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé à? Bà lập tức ra lệnh. San bằng vườn rau, giết hết gà, giới hạn phạm vi hoạt động của chúng ta. Cách chương.